Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, đến cùng là ai mua xe? Ngoại trừ mấy cái đã có cỏ môi giới, còn lại đều ký xuống đến rồi. Có điều cảm giác những tiểu tử này có thể không giống như là gặp đá ra dáng vẻ. Một cái so với một cái bổn. Alfredo nói, liền không nhịn được oán giận lên. Quaresma không nhịn được cười. Chính mình cái này tiện nghi đệ đệ thật là có điểm bùn nhão không dính lên tường được. Những này tương lai Bồ Đào Nha cầu thủ quốc gia liền như thế bị ngươi dưới cái, bồn, định nghĩa. Ngươi so với Bồ Đào Nha chủ soái còn nghiêu. Quên đi, không thèm để ý. Hắn đồng ý làm sao dàn vặt liền làm sao dàn vặt đi. Quaresma mới không thèm để ý. Dù cho kiếm được thiếu điểm, cũng không đến nỗi để Alfredo đói bụng cái bụng. Ở nhà ở lại, sững sờ hai ngày. Lễ Noel vừa qua, Quaresma lập tức lại trở về London. Tuy rằng ở nhà rất thả lỏng, có thể hoang phí huấn luyện, Quaresma rất có tội ác cảm, mau mau trở về tiếp tục huấn luyện quan trọng. Có điều vừa trở lại London, chưa kịp Quaresma tiến vào huấn luyện trạng thái, liền bị mấy cái gia súc lôi kéo đi mua xe. Xác thực, không xe rất không tiện. Chuyển tới nhà mới sau, Quaresma vẫn luôn ở sượt đội hữu xe. Ngày hôm nay sượt Campbell, ngày mai sượt Ibu, ngày kia sượt Van Persie. Còn kém Wenger không có bị sượt quá, bởi Quaresma làm đến sớm, đi được muộn. Vì lẽ đó bị sượt xe đội hữu còn muốn nhân nhượng Quaresma thời gian, làm cho bọn họ khổ không thể tả. Vì lẽ đó, mấy cái gia súc hợp lại kế, vẫn để cho Quaresma mau mau mua xe đi. Nếu như Quaresma không phải không muốn mua, bọn họ huy động vốn từ cộng đồng cũng phải cho Quaresma mua một chiếc. Quaresma đúng là không có ý kiến gì, dù sao chuyện này sớm đã bị hắn xếp vào lịch trình. Chỉ bất quá hắn đối với xe không hiểu lắm, có chút không biết nên tuyển bán cái gì mới tốt. Vì lẽ đó liền trì hoãn đi, hiện tại đã có người muốn giúp mình tuyển xe, cái kia Quaresma liền không chi phí tâm, đến thời điểm trực tiếp bỏ tiền quẹt thẻ là tốt rồi. Ta cùng ngươi nói, nhất định phải mua loại cỡ lớn xe Việt giã, thô bạo trách lậu, này so cái gì đều trọng yếu. Không, đừng nghe hắn, hay là muốn mua siêu cấp xe thể thao, nhanh như chớp. Người sẽ yêu cái cảm giác này. Kỳ thực vẫn là gia dụng xe con khá là thực dụng. Dù sao ngươi không có nhiều như vậy nhu cầu. Không phải sao? Mấy cái gia súc ý kiến không thống nhất, suýt chút nữa không ở trên đường đánh tới đến, khiến cho Quaresma hãi hùng khiếp vía. Ở nơi nào, thương mại đều chú ý tụ hợp hiệu ứng, ô tô hàng hiệu chuyên doanh điếm cũng phần lớn tụ tập cùng nhau. Đỡ phải muốn mua xe người vòng quanh thành thị chạy, đến chỗ cần đến, Van Persie trực tiếp dẫn đại gia tiến vào Ferrari chuyên doanh điếm. Mặc dù mọi người đều có mình thích xe hàng hiệu, nhưng đối với Ferrari, phòng trừng tất cả mọi người đều sẽ không từ chối. Quaresma cũng yêu thích, tuy rằng ở bề ngoài ở mờ, nhưng cũng đã làm tốt bỏ tiền chuẩn bị, vừa tiến vào phòng khách. Ibu liền hướng về giữa đại sảnh đặt một chiếc xe thể thao nhào tới. Nếu như không phải công nhân viên ngăn hắn, hắn e sợ đã nằm ngoài động cơ che lên mặt. Há, Enzo, ta yêu nhất. Ibu vuốt nhẹ xe thể thao sắc ngoài dáng vẻ, thực sự khiến người ta cả người nổi da gà. Quaresma không nhịn được phát tởm. Hắn cảm thấy Ibu có chút quá mức khuếch đại. Không phải là một chiếc xe sao? Có điều mới vừa nghĩ tới đây, phía sau Lauren liền vọt tới mặt khác một chiếc xe trước người. Làm giống như Ibu động tác. Há, Testarossa, ta yêu nhất, không nhịn được đỉnh đầu ứa ra hắc tuyến. Các người đừng nói cùng ta biết, ta không ném nổi người này. Ngày hôm nay Quaresma xem như là biết, phần lớn nam nhân đều yêu xe. câu nói này đến cùng có cỡ nào chính xác. Ở Ferrari Uyên Doanh trong cửa hàng, Ibu bỏ tiền mua một chiếc Enzo, Lauren mua một chiếc Testarossa. Ra ngoài quẹo trái ở Porsche chuyên doanh trong cửa hàng, Van Persie để đi rồi một chiếc 911. Ra ngoài lại quẹo trái, Campbell để đi rồi một chiếc Land Rover. Đi rồi một vòng, mỗi người đều có thu hoạch. Đắc ý, chỉ có Quaresma ở phía sau cùng vẫn ở choáng váng trạng thái. Ngày hôm nay đến cùng là bồi ai tới mua xe? Các người một người đề một chiếc. Ibu hàng này còn mua hai chiếc. Có thể các người có phải là đã quên chút gì? Ta CMN còn không mua đây. Mãi cho đến mấy cái gia súc thật cao hứng muốn phải về nhà, mới phát hiện một mặt sinh không thể luyến Quaresma. Khỏi nói lúc đó bầu không khí có bao nhiêu lúng túng. Quaresma xin thề, sau đó cũng không tiếp tục cùng mấy cái gia súc cùng ra ngoài. Tuy rằng cái này lời thề khả năng mấy ngày sau liền quá thời hạn, nhưng hắn vẫn như cũ hay là muốn phát. Cuối cùng, ở mấy cái gia súc mãnh liệt theo đề nghị, Quaresma quẹt thẻ mua một chiếc Cadillac Escalade. Tuy rằng không tính chủ lưu, nhưng xem ra vẫn là rất bá khí. Tại chỗ đề đi rồi xe, lái xe đắc ý về nhà, đem vừa nãy những người chuyện không vui quên hết rồi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Quaresma liền dự định mở ra chính mình xe mới đi sân huấn luyện. Mà khi hắn chuẩn bị lên xe thời điểm, nhưng kinh ngạc phát hiện xe mới bốn cái bánh xe toàn cũng không thấy. Đệt, Quaresma không nhịn được bảo cái chửi tục. Hắn đem xe ngừng ở trong sân. Bánh xe đều có thể bị ăn trộm. Này toán cái gì? Đây không phải đơn giản trộm cướp chứ. Bản thân xăm lốp không tính làm sao đáng giá. Nếu có thể mò tiến vào chính mình sân, vậy thì hoàn toàn có thể làm điểm càng trước đồ vật. Nói như vậy, chính là có dự mưu trò đùa dai. Nhất định là cái kia mấy cái gia súc làm ra. Quaresma không chút do dự có phán đoán. Đi tìm bọn họ tính sổ. Quaresma kêu một chiếc taxi, thẳng đến trụ sở huấn luyện mà đi. Dọc theo đường đi đều là thở phì phò. Ồ, người làm sao không ra xe mới đến? Thấy Quaresma vẫn như cũ vẫn là đánh đến. Các đồng đội đều kinh ngạc nhìn Quaresma biểu thị không rõ. Ai cũng biết Quaresma mua xe, hiện tại lại không ra. Này bên trong hồ lô muốn làm cái gì? Quaresma không hề trả lời, mà là lần lượt từng cái nhìn chằm chằm xem. Nghĩ thông suốt quá vẻ mặt của bọn họ nhìn ra một chút dấu vết. Ồ, làm sao ai vẻ mặt đều là như vậy hờ hững? Quaresma bị hồ đồ rồi. Mấy cái gia súc hành động có thể không thế nào, coi như là kéo ảnh đi ra tiểu pha bê, đều là mặt đơ. Nếu như đúng là bọn họ làm ra, vào lúc này đã sớm lộ liễu. Chẳng lẽ không là bọn họ làm ra, chính mình trách oan mấy cái gia súc? Sáng sớm lên mới phát hiện tần lốp xe bị trộm, hết cách rồi, chỉ có thể đánh đến. Quaresma nói thẳng ra, nhưng vẫn còn đang quan sát các đồng đội vẻ mặt. Mấy cái gia súc giật nảy cả mình, cái kia vẻ mặt kinh ngạc không một chút nào tự giả bộ. Không phải chứ, cái kia ném không ném những thứ đồ khác, ngươi báo cảnh sát không có? Trời ạ, cái kia biệt thự của ngươi cũng không an toàn. Đến đây, Quaresma đã trải qua xác nhận, không phải mấy cái gia súc làm ra, bởi vì bọn họ không có tốt như vậy hành động. Có điều vào lúc này, Colo Torre nhưng là vuốt cằm, một bộ suy nghĩ người dáng vẻ. Các ngươi nói, có thể hay không không phải phổ thông trộm cướp, mà là Hotspur fan bóng đá làm ra? Mọi người đều là sững sờ, đồng thời rơi vào trầm tư. Có vẻ như không phải là không có khả năng này a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,